Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, người tự do. Đối mặt Dumbledore kinh ngạc, Gandalf biểu tình cũng có chút xấu hổ, không biết khi nào bắt đầu, hắn cũng thói quen cùng đúc cái này tiểu gia hỏa miệng pháo. Không hề có để ý chính mình đại ma đạo sư thân phận, chỉ là như vậy hành động trước mặt ngoại nhân. Xác thật là một kiện phi thường có phân sự tình, nhưng là không biết vì cái gì, đúc người này đối với đại ma đạo sư không hề có tôn trọng tư thế, mà chính mình cũng dần dần từ từ quen đi, cuối cùng liền thành cái này cục diện. Lúc này Dumbledore cũng thanh khụ một tiếng, đánh vỡ cái này xấu hổ trường hợp nói, hảo, nên nói ta đều đã nói. Hy vọng đúc tử tước có thể hảo hảo chiếu cố những cái đó hắc ám pháp sư cùng phù thủy nhóm. Hắc ám vu hội tuy rằng tên tuổi nghe rất vang dội, cũng rất giống là một cái vai ác tổ chức, nhưng kỳ thật chúng ta chỉ là tại giáo đình dị kỷ đà kích dưới, bất đắc dĩ báo đoàn kéo dài hơi tàn một cái toàn thể thôi. Nói xong câu đó thời điểm, Dumbledore trên mặt cũng có một tia cười khổ. Kỳ thật ngay cả hắn cái này hội trưởng, nào đó ý nghĩa thượng đều không đáng giá nhắc tới. Dumbledore hội trưởng ngài yên tâm, ta sẽ làm được này hết thảy. Đúc lại lần nữa cam đoan một câu. Rốt cuộc này đó đối với người khác tới nói là dị đoan, ma quỷ tượng trưng, nhưng là đối với phong bạo cát xô tới nói lại là một bút chân quý tài phú. Đúc đương nhiên sẽ hảo hảo bảo hộ. Đúng rồi, Malfurion đã giải trừ trên người địa ngục phong ấn, thực mau liền đem phản hồi ám dạ xâm linh. Hy vọng hắn có thể ngăn lại trận này hạo kiếp đi. Hy vọng như thế đi. Đúc cũng lặp lại một câu. Phía trước hắn đối với này cái gì đọa lạc tinh linh nội loạn không có bao lớn hứng thú. Rốt cuộc như thế nào loạn cũng không liên quan chính mình sự tình. Nhưng là hiện tại cùng địa ngục chi môn dính dáng đến, phong bạo cát xô đem đứng mũi chịu sáo, ích lợi tương quan dưới tự nhiên hy vọng có thể thu phục chuyện này. Bất quá nói xong câu đó lúc sau, Đúc đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện quan trọng. Vì thế đối với Dumbledore nói, Dumbledore hội trưởng, ta ngày hôm qua thu lưu một cái gọi là Tyrant tinh linh nữ tư tế. Trên người nàng cũng bị vẽ cấm ma phù văn, không biết ngài có thể tiếp xúc. Tyrant, người cư nhiên gặp được nàng. Phải biết rằng nàng chính là ám dạ tinh linh nguyệt to lớn tư tế, sao có thể xuất hiện ở nhân loại lãnh địa? Dumbledore trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Từ điểm này cũng có thể nhìn ra tới hắn là nhận thức Tyrant. Nếu nhận thức Tyrant vậy là tốt rồi làm. Bằng không đúc thật đúng là không biết xử lý như thế nào cái này tinh linh nữ tư tế. Tổng không có khả năng thật sự đem nàng làm như tinh linh nữ nô tới thị tẩm đi. Muốn minh bạch ám dạ tinh linh thế lực chính là rất xa vượt qua đọa lạc tinh linh. Bọn họ mới là tinh linh nhất tộc trung kiên lực lượng. Lúc trước Milana ám sát chính mình đều thiếu chút nữa không thu phục. Nếu đắc tội ám dạ tinh linh nói, như vậy phỏng chừng mộ phần thảo đều đã chuẩn bị tốt. Malfurion như thế nào bị nhân loại cấp bắt lấy? Phỏng chừng Tyrant cũng là như thế đi. Nếu Dumbledore đại nhân ngài nhận thức cái này nữ tư tế, kia những việc này đều dễ làm. Ta lập tức làm hộ vệ đem hắn đưa đến ngài quý phủ. Ân, Dumbledore gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói. Nếu ngươi thật sự giải cứu Tyrant, vậy ngươi tiểu gia hỏa này tương đương với thu hoạch trục nhật tri nguyệt hai đại vương tộc hữu nghị, về sau khẳng định sẽ có rất trợ giúp lớn. Trợ giúp? Đúc đối với loại này họa bánh mì loại lớn không có bất luận cái gì hứng thú. Hắn muốn chính là thật sự chỗ tốt. Muốn minh bạch lúc trước Malfurion đáp ứng rồi ma pháp binh khí, cũng không biết ngày nào đó có thể thực hiện. Cái này cái gọi là Tyrant, Đúc càng là cảm thấy không gì hy vọng. Sở dục Đúc cũng không có tiếp tục rối rắm vấn đề này, mà là hướng tới Dumbledore cáo từ nói. Thực cảm tạ Dumbledore hội trưởng ngài trợ giúp cùng tin tức. Nếu hiện tại địa ngục chi môn đã xuất hiện buông lỏng, như vậy ta chỉ có thể nắm chặt thời gian xử lý. Cho nên chỉ có thể cáo từ. Không tồi, hành động nhanh chóng, đây mới là thành đại sự giả thói quen. Người đi đi. Đến lúc đó đem Tyrion đưa lại đây là đến nơi. Ta sẽ giúp nàng giải trừ trên người ma pháp phong ấn. Cùng lúc đó, đứng ở bên cạnh Gandalf cũng mở miệng. Hội trưởng đại nhân, nếu phong bạo Castle xuất hiện nguy cơ, như vậy ta cũng cáo từ. Rốt cuộc ta là phong bạo Castle thủ tịch ma pháp sư. Nghe được Gandalf những lời này, Dumbledore mang theo một loại cảm khái ngữ khí trở về một câu. Gandalf, người này chính là mặt lãnh tâm nhiệt, có lẽ là bị Dumbledore những lời này cấp chọc chúng. Gandalf hiếm thấy mặt già đỏ lên, trực tiếp liền xoay người đi ra ngoài. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Đúc cũng là vẻ mặt tiện cười. Sau đó đi theo Gandalf phía sau, hướng tới ngoài cửa đi đến, cùng nhau ngồi trên xe ngựa. Đúc nhìn cảm động bộ dáng nhịn không được chế nhạo một câu. Gandalf, người này phó lãnh khóc bộ dáng rốt cuộc là với ai học a? Ta xem cao thủ chân chính cùng đại nhân vật đều rất hòa ái dễ gần. Tiểu gia hòa, không cần khiêu chiến một cái đại ma đạo sư quyền uy. Bằng không ngươi muốn bò đi trở về. Đối mặt Gandalf uy hiếp, Đúc sáng suốt lựa chọn câm miệng. Đầu năm nay chính là tình thế so người cường a. Nên nhận túng vẫn là muốn nhận túng. Bằng không Gandalf ra tay. Dựa vào phơ rua thật đúng là đánh không lại hắn. Trở lại Otto hội sở. Đúc trực tiếp làm phơ rua đem ngựa xe xử hướng hậu viện. Hắn muốn mau chóng đem Tyrion cấp đưa đến Dumbledore nơi đó. Sau đó xử lý một chút đỉnh đầu sự tình lúc sau liền phản hồi phong bạo Castle. Rốt cuộc địa ngục sinh vật uy hiếp gần trong gang tấc. Đúc lo lắng Ellen bọn họ ngăn cản không được. Nami lúc này đang đứng ở chữ vật gian ngoài cửa. Nhìn thấy Đúc đã trở lại trên mặt nàng theo bản năng toát ra kinh hỉ tươi cười. Lĩnh chủ đại nhân, ngài đã trở lại. Ân, Tyrion ở bên trong sao? Ở, Nami ngắn gọn trở về một câu. Xác định Tyrion ở trong phòng. Đúc cũng không có vô nghĩa. Trực tiếp mang theo Gandalf đi vào trước phòng. Mới vừa tiến phòng, liền nhìn đến Tyrion vẻ mặt sợ hãi nhìn chằm chằm Đúc nói. Người muốn làm gì? Tập trung nhìn vào, cực đến có thể nhìn đến Tyrion trên tay còn cầm một phen tiểu kéo. Nhìn thấy Tyrion cái này hành động, Đúc tức giận nói, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Nói nữa, ta muốn làm gì đã sớm làm. Kia hắn là ai? Ta có thể cảm nhận được hắn ở trong thân thể cường đại ma pháp lực lượng. Tyrion lúc này chỉ một chút Gandalf, rốt cuộc trong khoảng thời gian này ở Bắt Nô đội lo lắng hãi hùng. Đột nhiên nhìn thấy Đúc mang theo một loại xa lạ nam nhân tiến vào. Nàng có loại bản năng phòng bị, một cái ăn dưa quần chúng, không cần để ý hắn. Đúc trêu chọc Gandalf một câu lúc sau, bắt đầu nói lên chính sự. Ta là tới cùng ngươi nói một việc. Chính là trên người của ngươi ma pháp phong ta đã tìm được người có thể giúp ngươi giải trừ. Người này ngươi hẳn là cũng nhận thức. Chính là Flan thủ tịch hoàng gia ma pháp sư Dumbledore đại nhân. Đúng rồi. Hắn mới vừa cũng tiếp xúc truy nguyệt vương tộc Malfurion trên người ma pháp phong ấn. Nếu ngươi còn có cái gì nghi vấn nói. Chờ hạ ta đưa ngươi qua đi ngươi có thể trực tiếp hỏi hắn. Cuối cùng lại chúc mừng ngươi một câu. Ngươi hoàn toàn tự do, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.